Người và tôi, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau biết mặc đồ gì chưa, Ngọc Linh chờ tôi, cùng nhau đi ăn sáng. Chẳng biết nữa, em biết thừa tê không biết phối đồ còn gì. Nhìn quán xá đang chạy dọc ngang đường, tôi thở dài nói. Shop chị Mai đang sale 50, đó, đi thôi y. Tại mây mây shop, tính tăng dê dê, tính tăng dê dê, tiếng máy tự động phát ra khi đẩy cửa. Chị Mai đang say sưa tư vấn cho khách hàng. Mày cứ vô đi, chị Mai nhiệt tình xưa giờ mà. Ngọc Linh dắt tôi vào, đưa lên chiếc váy nâu chấm điểm bông hoa trắng ướm lên người tôi. Bộ này hợp nè, tôi liếc nhìn thoáng, thôi ngắn lắm, bé Linh của chị. Chị Mai mừng rỡ, nhéo má Ngọc Linh, hài cưng muốn mặc style gì nè. Tụi em ngày mai có sinh nhật, Ngọc Linh ghé tai chị ấy thì thầm nói. Sinh nhật người yêu nhỏ này, ok, chị Mai nhìn ướm từ trên xuống dưới người tôi. Một tiếng trôi qua, mặc lại cái vàng kia xem nào. Ngọc Linh tay chỉ vào chiếc váy suông vàng xòe thắt nơ trên gáy, để hở khoảng lưng trần phía sau. Này, tôi kéo chiếc rèm phòng thử đồ, bước ra. Wow, dễ thương nè, Ngọc Linh đắc ý từ từ. Phải thêm cái ni nữa thủ mới perfect. Chị Mai đeo thêm cho tôi một chiếc choker đen. Như vậy sẽ làm nổi bật xương quai của em. Chị Mai nói tiếp, tôi ngắm nhìn mình trong gương, đăm chiêu tự hỏi. Không biết anh có thấy đẹp không nhỉ? Chắc là có đó hi hi, rồi tự cười tủm tỉm. Ngọc Linh búng tay thành tiếng, quyết định vậy đi, còn một tiếng nữa là bữa tiệc bắt đầu. Chẳng hiểu sao cứ nôn nao tôi cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ. Tố Mi, tiếng vọng từ ngoài cổng, biết chắc là mụ Linh. Bước xuống mở cổng, chiếc xe nâu đỏ đậu trước cổng nhà tôi, thoáng nhìn ngỡ ngàng chắc mình nghe nhầm tiếng Ngọc Linh gọi, cho đến khi cửa kính của ghế tài xế hạ xuống. Ngọc Linh nhìn cười tít mắt, hiểu ý ngay khi nhìn tôi. Hôm nay bố tao được nghỉ phép. Vừa mở cổng tôi vừa nói, mày có biết mày chưa qua tuổi 18 không? Ngọc Linh mở cửa, bước ra giả bộ quyến rũ, nhìn như vậy có ai nghĩ chị chưa qua 18 không? Đúng thật, bộ váy màu lục nhạt ôm tới lưng đùi, khoét ngang hông gợi nên vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Tôi nói đều, tướng, ngon, vậy mà thế anh chê là sao nhỉ? Bọn tôi cười hòa lên, vào nhà, Ngọc Linh như mọi khi tay nghịch ngợm vài ba tấm hình trên bàn học của tôi cười tùm tìm. Có gì uống không bà? Giọng Ngọc Linh vọng xuống bếp. Siro nho, mẹ tao ủ ngày hôm kia. Tôi đặt chiếc ly trên bàn. Đúng món tôi thèm, thanh yêu. Ngọc Linh nhấp môi. Bro kép vê kép vê kép vn dê dê dê. Bro kép vê kép vê kép vên. Bro kép vê kép vê kép vên. Điện thoại của Ngọc Linh. Ngụm nước vừa trôi, Ngọc Linh hoảng người. Sao gì Phương? Ngọc Linh khủy người xuống ghế. Choang, chiếc ly trên tay thoáng đã tan tành thành vụn dưới sàn. C-O, có chuyện gì vậy? Tôi nhìn Ngọc Linh, ba, tao nhập viện rồi, mày đi dự một mình được không? Ngọc Linh nói vội vã. Vậy mày cứ đi trước đi, tí tao tự bắt xe đi được. Tôi đẩy người Ngọc Linh đi dần ra phòng khách, nhưng váy mày, Ngọc Linh chỉ chiếc váy tôi đang mặc, nó lấm lem vết siro bị vấy lên khi nãy. Ngọc Linh nhanh ý kéo tôi vào phòng, dáng chuẩn nên mặc gì cũng đẹp. Ngọc Linh đưa chiếc váy của nó cho tôi, còn nó mặc bộ đồ quần thun áo phông rộng của tôi mọi ngày. Nhìn vào gương, chẳng kịp nhận ra mình, trông thật già dặn. Đi thôi, sắp đến giờ rồi, Ngọc Linh, tao tự đi được, mày vào bệnh viện mau đi. Có gì Phương với mẹ tao trong đó, dù sao cũng thuận đường đi mà. Cách chương.